Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, xuất thủ cứu người. Ta chỉ có một yêu cầu, đợi lát nữa ta ra tay trị liệu lúc, chỉ có thể Tần bác sĩ một người ở đây, mà còn chờ sẽ cái khác người lại đây hỏi, cũng nói là Tần bác sĩ chữa trị, ta chỉ là giúp đỡ. Điểm ấy các ngươi nhất định phải cho ta bảo đảm. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn gây nên khắp nơi nhân sĩ quan tâm, càng không muốn có mới nghe truyền thông đến phỏng vấn lộ ra ánh sáng hắn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hứa Cảnh Phương đám người bận bịu gật đầu không ngừng. Chỉ có Tần bác sĩ còn có chút do dự. Tần bác sĩ ngươi biết Đường Giật Viễn sao? Ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Cát Đông Húc kỳ thực lo lắng nhất vẫn là Tần bác sĩ khắp nơi nói chuyện của hắn. Dù sao Nhạc Đình bọn họ bên kia, chính mình đối với bọn họ có ân, khẳng định không dám nói lung tung. Nhưng Tần bác sĩ thì lại liền khó nói. Vì lẽ đó thấy hắn do dự, Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên động một cái, mang ra tên Đường Giật Viễn. Hắn cũng không biết Đường Giật Viễn danh tiếng vang không vang, nhưng nghĩ đến hắn nếu là tiến sĩ sinh đạo sư, lại là cái gì Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia. Ở Giang Nam tỉnh y học giới cần phải có chút danh khí. Người biết Đường giáo sư, vậy thì không thành vấn đề. Tần bác sĩ quả nhiên nhận thức Đường Giật Viễn, hơn nữa đối với hắn tựa hồ cũng tương đối tôn sùng. Nghe vậy cũng không còn do dự, vội vàng nói, Tần bác sĩ là Tây y, hắn tôn sùng đương nhiên không phải Đường Giật Viễn trung y giáo sư danh hiệu, mà là hắn Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia danh hiệu. Này người chuyên gia danh hiệu phân lượng ở trong tỉnh là phi thường trọng, có thể trực tiếp xúc tỉnh lý quan lớn đại lão. Không biết bao nhiêu bác sĩ vót đến nhọn cả đầu muốn xếp vào danh sách này đều không có cơ hội. Còn Tần bác sĩ, chớ nhìn hắn ở Ôn Châu thành phố viện y học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là một tên vang dội chuyên gia, nhưng hắn còn xa không có tư cách tiến vào chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ. Thậm chí liền ngay cả bọn họ bệnh viện viện trường đều còn không có tư cách. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nhấc lên Đường Giật Viễn tên tuổi, còn nói với hắn quan hệ rất tốt. Tần bác sĩ liền lại không có chút gì do dự. Thấy mình vừa nhấc ra Đường Giật Viễn tên tuổi, Tần bác sĩ lập tức liền gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc không khỏi âm thầm hối hận không sớm một chút mang ra tên tuổi của hắn đến, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Đồng thời Cát Đông Húc lúc này mới ý thức được Đường Giật Viễn ở Giang Nam tỉnh y học giới phân lượng, liền Cát Đông Húc cùng Tần bác sĩ rất nhanh sẽ tiến vào phòng cấp cứu. Lúc này máy hiển thị trên cái kia đường cong mấy có lẽ đã san bằng, mà bên trên người đều là bó tay toàn tập. Nhìn thấy Tần bác sĩ trở về, mỗi người giống như thấy được cứu tinh một hồi, sốt ruột hỏi, Tần chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Chuyển tới tỉnh thành là 100% không xong rồi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nơi này có vị thầy thuốc này giúp ta là có thể. Tần bác sĩ phất tay một cái nói ra. Đồng thời nhìn về phía nằm ở trên giường, rơi vào chìm sâu hôn mê Tả Nhạc âm thầm lắc đầu không ngớt. Nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nói cho hắn biết, Tả Nhạc tình huống như thế, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không là 100% cướp không cứu lại được tới. Đương nhiên thân là bác sĩ, chỉ cần bệnh nhân trái tim còn không ngưng đập, bọn họ đều phải tận lực cứu giúp. Cái khác người lúc này mới phát hiện Tần bác sĩ bên người còn có một vị thanh niên ở. Vừa muốn mở miệng, cái kia thanh niên đã trầm giọng hướng bọn hắn hò hét. Đều đi ra ngoài, nhanh lên một chút. Ôn Châu thành phố viện y học đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là cả Ôn Châu thành phố tốt nhất bệnh viện, có thể đi vào cái này bệnh viện, cái nào trong lòng không phải hơi nhỏ kiêu ngạo. Vì lẽ đó bọn họ thấy Cát Đông Húc cái này thanh niên nhu thể quát gọi bọn họ nhanh lên một chút đi. ra ngoài, mỗi người trên mặt lộ ra một chút bất mãn, vừa muốn lối ra chất vấn hắn dựa vào cái gì gọi bọn họ đi ra ngoài lúc. Tần bác sĩ đã ý thức được Cát Đông Húc sốt ruột. Nhớ tới vừa nãy thần kỳ của hắn thủ đoạn, trong lòng hơi động, lập tức sầm mặt lại, không tha cho bọn họ mở miệng đã hò hét. Không nghe gọi các ngươi đi ra ngoài sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tần bác sĩ nói chuyện phân lượng cùng Cát Đông Húc tự nhiên bất đồng. Hắn này vừa mở miệng, những người kia liền lập tức bé ngoan rời đi phòng cấp cứu. Làm nhân viên y tế ly khai phòng cấp cứu lúc, Cát Đông Húc đã hoàn thành bắt mạch, vẻ mặt nghiêm túc địa lấy ra châm bạc, sau đó phi châm như điện, bất quá thời gian một hơi thở phân biệt ở tả nhạc sau đầu. Phía sau cổ cắm 4 cái châm bạc, lại phân biệt ở tả vân cự khuyết huyệt, huyệt đàn trung, thiên trì huyệt, chờ nhanh chóng rơi xuống châm. Người trước là nhằm vào tả nhạc đầu xuất huyết, mà người sau nhưng là muốn kích thích của hắn sinh mệnh tiềm năng, tăng cường trái tim của hắn động lực. Này liên tiếp để tần bác sĩ hoa cả mắt, châm bạc rơi xuống về sau. Cát Đông Húc lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Một trận lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt, cũng còn tốt, muốn là lại chậm một bước chính là hoa đà tái thế cũng vô ích. Mà lúc này tần bác sĩ đã sớm nhìn ra miệng há thật lớn. Con người hãy cùng kim ngư con mắt như thế bảo lồi đi ra. Bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn nhìn thấy đặt tại cứu giúp bên đài bên trên, đo lường sinh mệnh dấu hiệu máy móc, mấy có lẽ đã kéo thẳng tuyến bắt đầu xuất hiện có quy luật gợn sóng. Huyết áp cũng đang dần dần đi lên kéo lên, hết thảy đều biểu hiện ra, nguyên bản mệnh rủ xuống một đường tả nhạc đang từ từ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Kỳ thực coi như hoa đà tái thế, e sợ cũng chưa chắc có thể làm được giống ngài như vậy thần kỳ. Hồi lâu tần bác sĩ mới mở miệng, nói ra, bất chi bất giác, hắn một cái thổ đất mới dài giang nam tỉnh người dùng tới, ngài, cái này rất ít khi dùng kính ngữ. Cái này tán thưởng ta nhưng không đảm đương nổi. Cát Đông Húc trả lời một câu, sau đó lại từ hộp gỗ đàn hương bên trong lấy ra một cây ngân châm thật dài. Căn này châm bạc ròng rã so với cái khác châm bạc lớn hơn 2 lần. Như thế dài châm bạc, Cát Đông Húc mới từ đàn mộc bên trong lấy ra lúc. Bởi vì sức hút của trái đất nguyên nhân lập tức liền cong xuống dưới. Bất quá Cát Đông Húc chỉ là ngón tay nắm bắt ngân châm kia có chút một túm. Ngân châm kia lập tức kéo dài thẳng tắp, lại sau đó Cát Đông Húc đem như thế dài nguyên một căn châm bạc đều đâm vào tả nhạc não bộ. Từng tia một máu đen rất nhanh sẽ theo châm bạc chậm rãi chảy ra. Tần bác sĩ lại lần há to miệng. Hắn tự nhiên rõ ràng cái kia chậm rãi chảy ra máu đen là trong đầu tụ huyết. Đây tuyệt đối là hắn đời này khám qua thần kỳ nhất thanh trừ đầu bên trong tụ huyết, giải phẫu. Làm bộ phận này dòng máu màu đen chảy tràn gần như lúc. Cát Đông Húc này mới chậm rãi cây ngân châm nhổ ra. Hô, Cát Đông Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tả nhạc chỗ nguy hiểm nhất kỳ thực còn không hề là lá phổi, mà là đầu xuất huyết. Hiện tại Cát Đông Húc rốt cục phong bế hắn đại não xuất huyết địa phương. Lại dọn dẹp hắn đầu bên trong tụ huyết. Lấy Cát Đông Húc y thuật xem ra, thời khắc này tả nhạc mới xem như là chân chính vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Làm Cát Đông Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái lúc, tả nhạc cũng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy tả nhạc mở mắt ra, tần bác sĩ hãy cùng thấy được quỷ như thế, kém chút không lui về phía sau bước. Cũng may hắn cuối cùng cũng coi như để ý tới chính mình là bác sĩ. Mà lúc này trước mắt vị này là người sống sờ sờ, mà không phải quỷ, ngươi bây giờ thế nào? Tần bác sĩ theo bản năng mà hỏi, đau, tả nhạc khó khăn phun ra một chữ, không cần nói chuyện, lá phổi của ngươi còn bị xương sườn cắm vào đây. Cát Đông Húc nói ra, đúng, ngươi bây giờ không cần nói chuyện, nghe bác sĩ. Tần bác sĩ vội vàng nói. Tần bác sĩ lời nói nghe được Tả Nhạc một trận mơ hồ. Là bác sĩ không phải là vị này mặc áo choàng trắng trung niên nam tử sao? Còn có cái này ăn mặc quần áo thể thao người thiếu niên lại là chuyện ra sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.